Đô thị tu chân y thánh. Chương 815, dễ như bỡn giết người. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, Vân Long Sơn duy nhất trúc cơ chân nhân cảnh cường giả. Ngọc Đàn đạo nhân, từng đuổi giết Thương Khôn đạo nhân 10 ngày nửa tháng. Hiện nay, vậy Lạc Bàng cũng chỉ có thể là đem cái này mang ra tới. Kỳ vọng có thể đem đối phương chấn nhiếp, quát lui, trúc cơ chân nhân cảnh cường giả. Vậy thì thế nào, có thể nghe nói, Thương Khôn đạo nhân nhưng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Sau đó, liền gặp hắn vung tay lên, hướng Lạc Bàng đầu lâu bàn tay hóa dao, trực tiếp vô tình đánh xuống. Kinh khủng yêu khí đem tay kia dao tịch quyển chứ, ngừng tụ thành kinh khủng sóng trùng kích. Phịch. Phốc suy, vậy Lạc Bàng nhuốn máu đầu lâu trực tiếp là bị đánh bể. Rồi sau đó triệt triệt để nổ tung. Tê, thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không khỏi mãnh liệt ngược lại hút khí lạnh. Đường đường Vân Long Sơn luyện khí tầng 9 cao cấp cao thủ. Bây giờ nhưng lại có thể thật chết ở nơi này. Cái này làm bọn họ hiện trường tất cả mọi người chính mắt thấy đây hết thảy người. Đều có loại trong lòng không nói được khó chịu mùi vị. Đây chính là Lạc Bàng à, bây giờ. Thật đã chết rồi. Lạc Bàng, Thương Khôn lão nhi ngươi. Vậy Tần Liệt Phong hai tròng mắt dữ tợn. Lộ ra huyết quang. Gắt gao nhìn chằm chằm Thương Khôn đạo nhân. Gào thét nói. Hiển nhiên, hắn là, tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này Thương Khôn lão nhi lại có thể thật dám hạ tử thủ. Như vậy quả quyết, đem Lạc Bàng cũng giết đi. Tần trưởng lão, đừng quên ngươi bây giờ đối thủ. Nhưng mà chúng ta, bất quá liền sau đó một khắc. Một đạo thanh âm lạnh lùng nhưng từ hắn bên tai nổ tung vang lên. Sau đó mạnh mẽ trận văn lực liền trực tiếp đè ép xuống. Nhưng là vậy tám đại thiết vệ giết tới. Bây giờ loại cục diện này. Có Thương Khôn đạo nhân như vậy đột nhiên tự mình là bọn họ áp trận. Bọn họ còn sợ gì? Đừng nói là Tần Liệt Phong. Chỉ sợ cũng coi như là Hắc Phong tử đích thân đến. Bọn họ cũng dám đánh một trận. Thứ không biết chết sống. Thật lấy là ta Tần Liệt Phong sợ các người. Thấy tình cảnh này, rõ ràng mình là không chạy khỏi. Vậy Tần Liệt Phong vậy dứt khoát phát ngoan. Hai mắt đỏ như máu, kiếm khí cuồn cuộn điên cuồng, hướng tám đại thiết vệ các người lướt đi. Trong chốc lát kinh khủng động tĩnh ngất trời. Thật nếu nói, điên lên Tần Liệt Phong, có thể so cái gì Lạc Bàng cái gì. Lợi hại hơn, thấy tình cảnh này vậy Thương Khôn đạo nhân không khỏi khẽ cau mày nhìn hướng vậy song phương chiến trường nhìn lại. Tuy nói, vậy Tần Liệt Phong coi như là điên lên. Hắn vậy hoàn toàn có thể không coi vào đâu. Nhưng vấn đề là, tám đại thiết vệ nhưng không giống nhau. Coi như là bọn họ lá bài tẩy nhiều. Nhưng tu vi, vẫn còn quá yếu một ít. Mà hắn lại không thể trơ mắt nhìn đối phương xảy ra chuyện. Dẫu sao, hắn bây giờ có thể cùng thân phận đối phương là giống nhau. Quảng cáo, đều là Trần Phi nô bộc. Thuộc hạ, cơ hội tốt. Thấy tình cảnh này, chỗ xa kia Hồng Sư đạo nhân mặc dù bị Bích Quang Trúc quấn lấy. Nhưng bây giờ lúc này Thương Khôn đạo nhân nháy mắt tức thì phân thân. Nhưng làm hắn bắt được cơ hội, cả người hơi thở một trào. Cuồn cuộn ánh nắng đỏ rực thả ra ngoài. Mạnh mẽ vô cùng, trực tiếp là đem vậy Bích Quang Trúc giải khai. Rồi sau đó bóng người cuồng xông ra. Tốc độ nhanh tới cực điểm. Thấy tình cảnh này Thương Khôn đạo nhân tự nhiên sắc mặt lại thay đổi nữa đổi. Bởi vì là đánh từ vừa mới bắt đầu. Hắn liền không dự định để cho đối phương chạy trốn. Nhưng bây giờ, hô, các người chống nổi, nửa nén hương. Sau đó liền gặp một thanh quát chói tai. Hướng vậy thiết nhất đằng tám đại thiết vệ gầm nhẹ một tiếng. Cả người trực tiếp điều động. Hướng vậy Hồng Sư đạo nhân chạy thục mạng phương hướng chạy như điên. Nếu như là lưu quang vậy nhanh chóng. Cùng lúc đó, vậy Bích Quang Trúc vậy lại lần nữa động. Ông, chỉ gặp ở vậy giữa không trung phát ra chói tai ông Minh Thanh. Sau đó cây trúc bản thể thì đã xảy ra lần nữa thay đổi. Bích quang mãnh liệt, yêu khí mạnh mẽ, rồi sau đó đơn giản là hóa là một mảng lớn bích quang thành tựu xuất sắc mây màu. Hướng vậy Hồng Sư đạo nhân lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo. Cường đại sóng trùng kích trực tiếp là hung hăng đập phải Hồng Sư đạo nhân trên mình. Phốc suy, vậy Hồng Sư đạo nhân cả người run lên. Lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Rồi sau đó ánh mắt đổi được hơn nữa run rẩy cùng kinh hoàng thất thố đứng lên. Bởi vì là hắn rất rõ ràng. Nếu như hắn hiện vào lúc này bộ không được. Đối phương, Thương Khôn đạo nhân, sợ rằng thật có thể đem hắn giết chết. Thương Khôn đạo nhân bực nào nhân vật. Huống chi hắn hiện ở trong tay mặt còn có thượng phẩm pháp khí. Như vậy tổ hợp. Đừng nói là hắn Hồng Sư đạo nhân, chỉ sợ cũng coi như là Hắc Phong tử như vậy luyện khí tầng 9 đỉnh cấp tới. Vậy được nuốt hận, nghĩ đến đây, hắn cũng không lo 3721. Xì một tiếng, từ trong cơ thể hắn truyền ra, rồi sau đó quanh quẩn ở bên người hắn yêu quang lại đổi được vô cùng là diêm dúa và máu đỏ lên. Hắn chạy trốn tốc độ cũng ở đây ở một chớp mắt kia nhanh không chỉ gấp đôi. Bí pháp, thấy tình cảnh này, vậy Thương Khôn đạo nhân chân mày không nhịn được nhíu lại. Bởi vì là Hồng Sư đạo nhân hiện vào lúc này loại này cử động và biểu hiện. Rất hiển nhiên là vận dụng nào đó. Đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Bí pháp gây ra, bất quá. Hắn tốc độ bây giờ quả thật so với trước đó nhanh rất nhiều. Coi như là hắn Thương Khôn. Cũng tốt giống như không theo đuổi. Thương Khôn, ta cảnh cáo ngươi. Ta nhị đệ bây giờ nhưng mà đã bái nhập thành U Lang Nhan chân phái môn hạ. Trở thành màn đêm đại nhân thân tử. Dạ thanh đại nhân thú cưỡi. Ngươi nếu là dám động ta. Ta giữ để cho ngươi không ăn được bao đi. Hài cốt không còn, vậy Hồng Sư đạo nhân truyền âm uy hiếp, thành U Lang Nhan chân phái. Nghe được cái này 6 chữ, coi như vậy Thương Khôn đạo nhân cũng là ngay tức thì có chút hơi biến sắc mặt đứng lên. Phải biết, thành U Lang cái loại địa phương đó, tùy tiện lôi kéo một nhà thế lực đi ra, chỉ sợ cũng muốn so với bọn họ Đào Thương Lam lợi hại 10 lần. 100 lần, huống chi. Cái này thành U Lang Nhan chân phái cũng không phải là nói chơi. Liền hắn loại này quê nghèo vùng đất hoang người. Đều biết đối phương đại danh. Đây chính là thành U Lang bên trong tiếng tăm lừng lẫy thế lực lớn. Đương kim nhất lưu. Cái loại đó thực lực cường đại. Nói thật, coi như là hắn Thương Khôn đạo nhân. Cũng thật không dám chọc. Mà cũng chính là hắn cái này trong phút chốc phân thân. Vậy Hồng Sư đạo nhân, trực tiếp là thiêu đốt bí pháp lấy một loại oán độc. Sắc mặt âm trầm xa trốn rời đi. Lấy hắn tu vi thực lực, chỉ cần hơi kéo ra một chút khoảng cách. Coi như là Thương Khôn đạo nhân loại này thực lực, cũng không gặp được có thể đuổi kịp. Cho nên nói, vậy Hồng Sư đạo nhân ngược lại coi như là an ổn trốn thoát. Dĩ nhiên, hắn cũng là bỏ ra một ít giá phải trả. Sử dụng như vậy đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 bí pháp. Coi như là có thể chạy mất. Trong thời gian ngắn sợ rằng cũng được rơi vào hết sức yếu ớt trạng thái. Đến lúc đó, sợ rằng tầm thường luyện khí tầng 9 tu sĩ. Có thể muốn hắn mạng nhỏ. Thấy tình cảnh này, vậy Thương Khôn đạo nhân cũng chỉ có thể buông tha đuổi giết. Bất quá. Hắn nhưng vẫn là không nhịn được nhìn Hồng Sư đạo nhân chạy trốn phương hướng. Trầm mặc chốc lát, tự lẩm bẩm, Hồng Sư động hai động chủ. Chắc là vậy Vân Sư đạo nhân chứ. Hắn lại có thể bị Nhan chân phái Dạ Thanh coi trọng. Thu là thú cưỡi, Dạ Thanh tên chữ, hắn có nghe nói qua. Đây chính là đương thời Nhan chân thất tử trong. Màn đêm đại nhân duy nhất thân tử. Được cưng chiều cực kỳ. Nếu là thật bởi vì làm cái này chuyện liền cùng như vậy nhân vật lớn kết liễu oán. Cái này không ước chừng không có lợi lắm. Hơn nữa, thật giống như còn có thể có phiền toái lớn. Bởi vì là, đừng nói là bọn họ Minh Thần Động, coi như là Tử Viêm Cung, thậm chí là Cự Không Giáo, Bùi Gia Nhất Lưu, thật giống như đều không phải là vậy Nhan Chân Phái đối thủ chứ. Nghĩ đến đây, vậy Thương Khôn Đạo Nhân khóe miệng không nhịn được khô khốc kéo một cái. Hắn lần này, thật giống như có chút đem sự việc làm hỏng, hoặc là ban đầu liền đừng trêu chọc, hoặc là nhất định phải đem người giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng bây giờ, hắn nhưng thúc đẩy nhất không thỏa đáng kết quả, đem vậy Hồng Sư Đạo Nhân cho thả chạy. Tương lai, nếu như vậy Hồng Sư Đạo Nhân, Hồng Sư Động, thật đem vậy Nhan Chân Phái nhân vật lớn đưa tới, hắn sẽ phải có chút đối hắn áy náy. Oanh, các người tám con trùng thúi, cho ta chết. Có thể nhưng vào lúc này, một hồi kinh khủng điếc tai nhức óc vang lớn cùng với một tiếng dữ tợn gầm thét, nhưng đem Thương Khôn Đạo Nhân tư sấn cắt đứt. Chỉ gặp vậy mặt đầy dữ tợn Tần Liệt Phong cầm trong tay phi kiếm, kiếm khí phóng lên cao, hình thành kinh khủng kiếm khí đợt sóng cùng sóng trùng kích, toát ra màu xám xanh tĩnh mịch chập chờn, tản ra cực lớn uy năng, đang hướng tám đại thiết vệ các người cuồng oanh loạn tạc. Mà người sau tám người, lúc này đã là cả người nhuốm máu đứng lên, bên trái tránh bên phải tránh, nhìn như chật vật cực kỳ. Quảng cáo, đầu kia sư tử chạy, bên này ta có thể lại không thể ra cái gì cái giỏ. Thấy tình cảnh này vậy Thương Khôn Đạo Nhân lập tức tâm thần nhất định. Cả người yêu khí một trào. Chính là do vậy bích quang trúc thật nhanh vọt lên, hóa là một mảnh bích quang ánh sáng, khí thế hung mãnh đập về phía Tần Liệt Phong. À, vậy người sau trực tiếp là phát ra một tiếng hét thảm. Không có biện pháp, cái này Tần Liệt Phong coi như là hoàn toàn trạng thái thời kỳ tột cùng, đều không gặp được có thể ở Thương Khôn Đạo trong tay người mặt đi mấy chiêu. Huống chi bây giờ vẫn là kỳ tập. Vậy bích quang trúc hóa thành bích quang trực tiếp là đem hắn kinh khủng kia kiếm khí cho toàn bộ sông lên tan rã. Rồi sau đó trùng trùng sông lên rầm rầm, cuồng đè ở đó vậy Tần Liệt Phong trên mình, khiến cho được hắn nhúc nhích không ghi bàn thắng chút nào. Không, ngươi không thể giết ta. Cảm nhận được chết hơi thở, vậy Tần Liệt Phong rốt cuộc lại nữa điên cuồng, ánh mắt luống cuống. Thương, Thương Khôn, ta nhưng mà Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão một trong, đại biểu Vân Long Sơn mặt mũi. Hơn nữa, ngươi cũng đừng quên, chúng ta Vân Long Sơn nhưng mà còn có Ngọc Đàn lão tổ còn sống. Lần này là ta nhìn lầm, không biết cái này Minh Thần Động là ngươi, có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Vậy Tần Liệt Phong bởi vì là sợ hãi mà cả người một hồi run run. Bất quá, hắn ngược lại là không dám học tập Hồng Sư Đạo Nhân cùng Chu Long vậy một bộ uy hiếp, mà là cúi đầu nhận sai. Cúi đầu nhận sai đồng thời, mới nhân tiện đem hắn bối cảnh của mình cho mang ra ngoài. Đầu năm nay, tại tu chân giới, bỏ mặc đúng sai, bất luận bối cảnh, cuối cùng vẫn là phải dựa vào thực lực nói chuyện. Nhưng mà, hiện vào lúc này vừa mới bị Thành U Lang Nhan Chân Phái nhiễu loạn tâm thần Thương Khôn, có thể không có tâm tình gì lại phản ứng hắn. Thương Khôn trong lòng bây giờ mặt rất loạn. Ta bây giờ cũng không tâm tư và ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Thương Khôn Đạo Nhân ánh mắt trầm xuống, trong tay bích quang trúc rơi xuống, hóa là lau một cái bích quang, trực tiếp là đem vậy Tần Liệt Phong cả người cũng cho gói lại. À, không muốn, thả qua ta. À, Thương Khôn lão nhi, chó má, ngươi sẽ hối hận. Vân Long Sơn, Ngọc Đàn lão tổ sẽ thay ta báo thù. Các người, toàn bộ đều phải chết. Đều phải chết. Phốc suy phốc suy phốc suy. Vậy bích quang điên cuồng phun trào, Bên trong truyền tới tiếng kêu thảm thiết và ác độc nguyền rủa. Cuối cùng, hết thảy quy về không. Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão một trong, luyện khí tầng 9 cao cấp cường giả, Tần Liệt Phong, chết, tất cả mọi người đều bị một màn này cũng sắp sợ choáng váng. Sắc mặt đờ đẫn, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, lúc này, Chu Long, Lạc Bàng, Tần Liệt Phong đều chết hết. Đây là muốn đã xảy ra chuyện lớn à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.